Thập niên 70 sống lại trước khi bỏ chồng bỏ con. Chương 35, làm bữa sáng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ này vừa dứt, cửa gỗ trước mặt liền két mở ra. Anh Thâm, Thẩm Y Y ló đầu ra, ánh mắt mang theo mong chờ hỏi: "Anh có muốn ngủ cùng chúng em không?" Giường rất lớn, cô mặc áo ngắn tay, bên dưới mặc quần đùi, lộ ra đôi chân thon dài. Lý Thâm nhanh chóng quay đầu, ngay cả Thẩm Y Y nói gì cũng không kịp nghĩ, vô thức nói: "Không." Lời vừa ra miệng, anh liền phản ứng lại Thẩm Y Y đã nói gì, vừa muốn sửa lại, nhưng cô gái nhỏ trước mặt đã thất vọng nói: "Vậy được thôi, thế để ba đứa nhỏ ngủ cùng với em được không? Em sẽ chăm sóc tốt chúng." Lý Thâm có muốn chêm lời nhưng đã không tìm được chỗ trống, chỉ có thể buồn bực nói: "Ừm." Thế là Lý Thâm chỉ có thể cô quạnh quay về căn phòng nhỏ của mình, trở đi trở lại tới hơn nửa đêm mới ngủ. Bên Thẩm Y Y, tuy tiếc nuối không ở chung với Lý Thâm, nhưng có thể ôm được ba đứa con trai ngoan của cô, trong lòng cô cũng vô cùng thỏa mãn, ngủ cực kỳ ngon. Thẩm Y Y muốn dậy sớm làm bữa sáng cho Lý Thâm, vốn dĩ nghĩ 5 giờ dậy, nhưng vẫn muộn một chút, tới 5 giờ rưỡi, bây giờ đã vào thu, thời tiết còn có hơi lạnh, ba đứa nhỏ đã co cuộn lại. Thẩm Y Y đắp chăn cho chúng, khoác một chiếc áo, cầm một cây nến thắp sáng, đi tới phòng bếp, bắt đầu nhào bột. Bột vừa mới nhào xong, ngoài cửa đã truyền tới động tĩnh. Thẩm Y Y quay đầu nhìn, đối mắt với người đàn ông còn buồn ngủ ở cửa. Lý Thâm nhìn thấy cô, giật mình, con sâu ngủ hoàn toàn tỉnh táo. "Sao em lại dậy sớm như vậy?" "Thẩm Y Y, sao anh lại dậy sớm như vậy?" Hai người nói cùng lúc. "Em dậy làm bữa sáng, anh dậy làm bữa sáng." Lại cùng lúc, hai người trầm mặc một tích tắc. Thẩm Y Y lên tiếng: "Bữa sáng để em làm, anh quay về ngủ thêm một lát nữa, đợi lát nữa còn phải đi làm." Lý Thâm mang theo một chút khó tin hỏi: "Em là làm bữa sáng cho anh?" "Đúng." Thẩm Y Y không quay đầu, gật đầu. Cô đang cắt bột thành sợi. Lý Thâm im lặng một lúc, không nghe lời cô ra ngoài, ngược lại đi vào, rửa sạch nồi, sau đó bắt đầu nấu nước. Thẩm Y Y lại khuyên vài câu: "Khuyên không được anh, cũng thôi, có người phụ nhóm lửa." Cô bèn cắt thêm vài miếng thịt khô bỏ vào, sau đó bỏ mì vào. Chẳng mấy chốc, mùi thơm của mì đã tỏa ra. Vớt mì ra bỏ vào trong bát, lại chiên mấy cái trứng gà, bỏ lên trên mì. Hai bát mì thơm phức đã hoàn thành, ngửi xong liền rất muốn ăn. Trong quá trình này, Lý Thâm im lặng nhóm lửa, có đôi lúc ánh mắt cũng sẽ trầm mặc nhìn cô. Mái tóc đen dày của cô tùy ý buộc ở phía sau, có một sợi rũ trên gò má, gương mặt vốn nhu hòa càng thêm dịu dàng. Vào buổi sáng yên ả này, cảnh tượng này cực kỳ ấm áp. Bưng mì tới nhà chính, hai người mới đi rửa mặt. Thẩm Y Y rửa mặt xong, Lý Thâm đã ngồi bên bàn, nhưng không ăn, đại khái là đang đợi cô. Cô ngồi xuống, phát hiện trong bát mình có thêm một cái trứng gà. Cô đã chiên ba cái, bỏ hai cái vào trong bát của Lý Thâm. Cô ăn một cái, cô gắp trở lại: "Anh Thâm, em ăn một cái là đủ rồi. Lát nữa anh còn phải làm việc, ăn nhiều một chút." Lý Thâm còn muốn gắp trở lại cho cô. Cô bưng bát tránh đi. "Chừng anh." Lý Thâm bèn thôi, bắt đầu ăn từng miếng lớn. Thẩm Y Y không ăn vội giống anh, ăn từng miếng nhỏ, vừa tìm chủ đề nói chuyện: "Hôm nay em định vào huyện một chuyến." "Cách Trương."